nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 56, thú nhân 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Núi trong khe đen nhánh mà âm u, Giang Hiểu ôm chặt lấy Lâm Thất. Cánh tay khẽ run, đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Bất kỳ cái gì thận trọng đều là dư thừa. Nàng đem toàn bộ quyến luyến không bỏ đều gia tăng tại thời khắc này ôm nhau bên trên. Bầy rắn nhúc nhích, tiếng xào sạc dần dần tới gần. Còn chưa tiếp xúc, cũng đã để cho người ta cảm nhận được tinh mịn ý lạnh. Đúng lúc này, núi mây ngoại truyện đến bén nhọn ưng rít gào. Giang Hiểu mơ hồ nhận ra, đây là con kia đưa các nàng bước đến nước này chim cắt thú thanh âm của người. Liền ngay cả nghe không hiểu thú ngữ Giang Hiểu cũng có thể nghe ra cái này tiếng ưng rít gào bên trong khiêu khích. Đại khái là xử lý tốt thương thế. Cảm thấy lần này khẳng định có thể xử lý hai người bọn họ. Sẽ không lại để các nàng trốn qua một kiếp. Cho nên tại diễu võ dương oai khiêu khích đi. Đến lúc này, Giang Hiểu cũng không muốn để ý tới đặt ở bình thường có thể đưa nàng khí đến nguyên địa bạo tạc khiêu khích. Dù sao bên thua là các nàng đã là không cách nào trốn tránh sự tình. Các nàng chết ở chỗ này, mà không phải bị hắn giết chết, cũng coi như nho nhỏ trả thù một chút. Giang Hiểu nhắm mắt lại, vòng lấy Lâm Thất, đưa nàng ôm trong ngực, mặc cho nàng cái cằm cúi tại bờ vai của mình. Khí tức quấn dao, chờ đợi chứ hết thảy kết thúc. Nhưng qua một phút, gần trong gang tấc bầy rắn không có xông tới. Giang Hiểu ngoài ý muốn ghé mắt nhìn, phát hiện mới vừa rồi còn xâm lược tính 10 phần bầy rắn ngừng tại nguyên chỗ. Tứ tán ra, thậm chí xuất hiện công kích đồng loại tình huống. Lập tức từ bầy rắn đại quân biến thành tạp nhạp dã bầy rắn. Bọn này bị cưỡng ép tụ tập lại bầy rắn phảng phất đột nhiên đã mất đi chỉ huy thủ lĩnh. Bắt đầu tuân theo bản năng công kích không thể tương dung đồng loại. Kỳ thật rắn bản thân cũng không phải là quần cư động vật, lại tạo thành bầy rắn xà chủng phong phú, bình thường tới nói là tuyệt đối sẽ không thành đàn xuất hiện. Có thể thành đàn, Giang Hiểu dùng tóc suy nghĩ đều biết, khẳng định đi theo núi mây ra đầu kia cự đại hắc xà có quan hệ. Hiện tại cái này bầy rắn xuất hiện biến hóa, nguyên nhân chỉ sợ cũng là bởi vì đầu kia đại hắc xà nguyên nhân. Giang Hiểu lập tức nhìn về phía núi mây ra, phát hiện đầu kia cự đại hắc xà đã đình chỉ thè lưỡi. Chính ngóc lên nửa người trên quay đầu nhìn chòng chọc vào ưng rít gào truyền đến phương hướng. Kinh ngạc cùng kinh hỉ cho dù là một trương rắn mặt, đều có thể nhìn ra mấy phần. Snake xác thực vô cùng kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hắn truy tìm thần sứ khí tức mà đến, tìm tới trên thân hai người cũng không có thần sứ khí tức. Phảng phất lúc trước hắn bị khiên động cảm giác chỉ là ảo giác. Trên người hắn tử vong uy hiếp vẫn là tồn tại. Cái này khiến hắn sao có thể không buồn hòa. Mà liền tại hắn nổi nóng thất vọng thời điểm. Bỗng nhiên lại tại xuất hiện chim cắt thú trên thân người phát hiện thần sứ khí tức. Loại hy vọng này thất vọng sau đó vừa hy vọng thay đổi rất nhanh. Snake hoàn toàn nhịn không được kinh ngạc cùng ngạc nhiên tâm tình. Sẽ không sai. Không phải là ảo giác, mặc dù cùng lúc trước cảm giác có một chút điểm khác biệt. Nhưng đây tuyệt đối là thần sứ khí tức. Snake phi thường khẳng định, thần sứ khí tức phi thường đặc biệt, là một loại không hợp nhau không thuộc về thế giới này. Có thể tại rất nhiều khí tức bên trong bị lập tức phát giác được đặc biệt khí tức. Hắn tại tế tự thời điểm tiếp xúc qua một lần, liền một mực nhớ kỹ. Hiện tại, hắn lại một lần cảm giác được loại khí tức này. Từ đột nhiên xuất hiện cái này chim cắt thú trên thân người. Hắn khẳng định đi theo thần sứ tiếp xúc gần gũi qua. Snake không kịp chờ đợi liền muốn đi tìm cái này chim cắt thú nhân. Trước lúc rời đi, Snake quay đầu mắt nhìn núi trong khe hai người. Một cái là yếu đuối vô lực bị tùy tiện đầu nào có độc rắn cắn một cái liền sống không nổi giống cái. Một cái là trọng thương đến bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất giống cái thú nhân. Căn bản không có lãng phí thời gian tất yếu. Coi như đặt vào không quản. Không đi chỉ huy bầy rắn. Hai người này bị tứ tán mở bầy rắn ngăn ở núi trong khe. Khẳng định cũng trốn không thoát. So với đem thời gian lãng phí ở hai cái đặt vào không quản cũng sống không nổi trên thân người. Hiện tại đi tóm lấy con kia rất có thể cùng thần sứ tiếp xúc qua chim cắt thú nhân rõ ràng càng trọng yếu hơn. Lại nói, liền tính hai người bọn họ còn sống, thì thế nào? Tại hắn quyết định đi bắt con kia chim cắt thú nhân thời điểm, hắn liền đã không có ý định lưu tại Linh Sa Cốc. Tương lai cùng thần sứ kết lữ, hắn lại là vu, muốn thành lập một cái chính mình sa tộc bộ lạc không hề khó khăn. Vảy rắn bộ lạc tế đàn coi như bị phá hư, cũng không quan trọng, thậm chí nói, hiểm ác nghĩ, bị phá hư càng tốt hơn. Đến lúc đó bộ lạc phân tán, vảy rắn bộ lạc sa tộc thú nhân liền có khả năng gia nhập bộ lạc của hắn, trở thành hắn bộ lạc lực lượng một bộ phận. Có phán đoán, Snake cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy một màn này, Giang Hiểu cố nén vui mừng trong lòng, không lộ ra may mắn biểu lộ, để tránh khiến cho đối phương khó chịu, để hắn lại thay đổi chủ ý. Vận khí thật tốt, nàng thấp giọng cảm khái. Uy hiếp lớn nhất rời đi chẳng biết tại sao rời đi. Hiện tại các nàng không cần đối mặt một cái hoàn hảo rắn thú nhân. Chỉ cần ứng phó một chút bình thường rắn. Cái này nguyên bản đến tuyệt cảnh tình thế bỗng nhiên xuất hiện một tiến chuyển cơ. Đột nhiên xuất hiện để đầy đầu đều là tuẫn tình a chết cùng một chỗ a cái gì Giang Hiểu tại cảm thấy may mắn trước đó. Trước đáng tiếc một thanh mình bị lãng phí tình cảm. Bất quá để nàng nghi ngờ là Lâm Thất thế mà không có phản ứng gì. Nàng tựa ở Giang Hiểu trên thân, cúi thấp đầu, không nói một lời. Lâm Thất, Giang Hiểu nhỏ giọng kêu lên. Lâm Thất vẫn là không có phản ứng. Giang Hiểu phát giác không đúng. Tại hai người ôm nhau thời điểm, Lâm Thất đem thân thể trọng lượng phó thác cho Giang Hiểu. Dựa vào Giang Hiểu trên thân, về sau nàng cũng không có động tác. Ngược lại càng phát dựa vào Giang Hiểu. Toàn thân trọng lượng đều giao đến Giang Hiểu trên người. Đây rõ ràng là đã không cách nào chèo chống thân thể a. Giang Hiểu vội vàng vịn gương mặt nâng lên Lâm Thất đầu. Chỉ gặp nàng hai mắt nhắm nghiền, mất đi ý thức. Đây chẳng lẽ là Lâm Thất? Trái tim đột nhiên co rụt lại, liền xem như rớt xuống vách núi cũng không có giống như bây giờ mãnh liệt khủng hoảng che mất Giang Hiểu. Có thể muốn mất đi Lâm Thất tuyệt vọng có như thực chất bắt lấy trái tim của nàng, để nàng hô hấp đều dừng lại một chút. Giang Hiểu thấp giọng hô đưa tới tán loạn bầy rắn chú ý, một bộ phận rắn bắt đầu hướng hai người tới gần. Giang Hiểu lại nhìn cũng không nhìn, nàng đè lại Lâm Thất trong lòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tìm kiếm chứng minh Lâm Thất còn sống nhịp tim. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng coi là Lâm Thất là thật không có tim có đập. Mãnh liệt tuyệt vọng sắp đưa nàng nuốt hết. May mắn, đây chỉ là quá mức hốt hoảng sai lầm. Rất nhanh nàng đã nhận ra Lâm Thất yếu ớt nhưng lại cũng không vô lực nhịp tim. Còn sống liền tốt. Giang Hiểu thật dài nhẹ nhàng thở ra. Bị rắn thú nhân ngăn ở núi trong khe nhất vô vọng thời khắc đều chống đỡ nổi. Sống tiếp sinh cơ cũng có. Thế nhưng tuyệt đối đừng chết tại trước ánh bình minh a. Giang Hiểu thận trọng đem Lâm Thất cõng lên. Lâm Thất thể trọng không nhẹ. Thú nhân xương cốt mật độ tựa hồ cùng nhân loại khác biệt. Làm Lâm Thất cân xứng thân thể xa so với thoạt nhìn một lần nữa. Giang Hiểu thể lực cũng thiếu thốn. Còn bị thương không nhẹ. Cõng lên Lâm Thất về sau, nàng đứng dáng người lung la lung lay bất ổn. Nhưng dù cho như thế, nàng không có nửa điểm muốn vứt xuống Lâm Thất ý tưởng. Lâm Thất, ngươi quá mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Giang Hiểu thở sâu, trước đó đều là ngươi bảo hộ ta. Hiện tại, đổi ta lên, bầy rắn tê tê phun lưỡi. Vô số rắn mục ở dưới ánh trăng lộ ra âm lãnh đáng sợ. Giang Hiểu biết luận võ lực, chính mình không phải Lâm Thất một ngón tay đối thủ. Nếu như Lâm Thất tình trạng không có như vậy hỏng bét, nàng phá vây phương thức hẳn là biến thành thân sói, cưỡng ép lao ra, nhưng Giang Hiểu tự biết nàng không có năng lực như thế. Nàng nghĩ thầm, có lẽ cái kia rắn thú nhân liền là nhìn ra điểm ấy, cho nên mới sẽ như vậy mà đơn giản rời đi đi. Nhưng hắn không biết là, nhân loại trở thành vạn linh trưởng dựa vào cũng không phải vũ lực, mà là trí tuệ. Ta gờ yêu ta ết không đi ra. Nhưng ta cũng không cần gờ yêu ta ếch ra ngoài. Giang Hiểu từ phía sau trong túi eo lấy ra một bao màu da cam bột phấn. Dùng răng cắn xé mở một góc. Giơ tay đem bột phấn rơi tại quanh thân. Bột phấn hiệu quả mắt trần có thể thấy. Màu da cam bột phấn vung ở đâu? Bầy rắn liền chạy ở đâu? Cũng không lâu lắm. Sơn phong bên trong cho nên rắn đều chạy ra ngoài. Cũng trên cơ bản liền không có rắn tới gần. Hữu hiệu. Giang Hiểu thần kinh căng thẳng nới lỏng một chút. Đối phó rắn quả nhiên phải dùng hùng hoàng. Cổ người quả trí tuệ không sai vẫn là đáng tin. Cái này túi màu da cam bột phấn. Là Giang Hiểu phối trí hùng hoàng khu trùng phấn. Chủ yếu vật liệu liền là hùng hoàng. Vốn là dùng để ứng phó dã ngoại rắn. Côn trùng. Chuột. Kiến. Cho nên mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ mang theo trong người một chút. Hiện tại thật sự là đưa đến cứu mạng đại tác dụng. Dùng hùng hoàng khu trùng phấn hộ thân. Bầy rắn trên cơ bản là nhượng bộ lui binh. Bột hùng hoàng tại bầy rắn bên trong làm ra cơ hồ là Moses phân biển hiệu quả. Giang Hiểu thuận lợi mang theo Lâm Thất rời đi núi May. Từ chật hẹp núi trong khe rời đi. Ánh trăng chiếu xuống để Giang Hiểu tầm nhìn mở rộng rõ ràng rất nhiều. Nàng thấy rõ ràng ở dưới ánh trăng hiện ra lăn tăn bạch quang đáng sợ bầy rắn. Lít nha lít nhít hoàn toàn là dày đặc sợ hãi chứng ác mộng. Nếu như không có bột hùng hoàng mở đường, bọn này rắn coi như tất cả đều là không độc thái hoa xà. Một con rắn một ngụm cũng đầy đủ đem người cho cắn chết. Quả nhiên, rời đi núi May cũng không có nghĩa là liền an toàn. Giang Hiểu rõ ràng, nàng việc cần phải làm còn có rất nhiều. Đầu tiên, Lâm Thất tổn thương phi thường một lần nữa. Thiết yếu phải lập tức tìm địa phương an toàn xử lý thương thế. Tiếp theo, bột hùng hoàng phân lượng cũng không nhiều. Nàng túi kia vì rời đi núi May đã dùng 7-8 phần. May mắn Lâm Thất quần áo trong túi còn có nàng bỏ vào một bọc nhỏ. Nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhiều. Cho nên địa phương an toàn còn nhất định phải là không có rắn. Cuối cùng, Giang Hiểu chính mình đồng dạng là bị thương. Còn muốn cõng Lâm Thất, nàng không xác định tự mình có thể chống đỡ tới khi nào. Nếu như thời gian kéo dài quá lâu, có khả năng nàng cũng sẽ không chịu được nữa ngã xuống đất. Nếu như vào lúc đó còn không có tìm được địa phương an toàn, Giang Hiểu thực sự không trông cậy vào có thể lần nữa tỉnh qua nhìn thấy trên trời mặt trời. An toàn không rắn lại ẩn nấp địa phương ở nơi nào a? Giang Hiểu đi tới. Trước mắt một trận choáng váng, đầu gối vô lực như nhũn ra, chống đỡ không nổi thân thể, bị rễ cây mất tự do một cái, thân thể liền bất ổn ngã xuống. Không, không được, Lâm Thất đã tổn thương rất nặng, lại ném muốn xảy ra chuyện, ngã xuống một nháy mắt, Giang Hiểu trong đầu nghĩ là sự tình này, liều mạng thân thể còn sót lại lực lượng, nàng ôm Lâm Thất lật một cái. Dùng thân thể của mình đệm ở phía dưới. Ở sau lưng đụng vào rễ cây trong nháy mắt. Nàng cảm thấy mình phổi giống như là bị trọng truy hung hăng nện xuống. Đau khí đều không kịp thở. Giang Hiểu gắt gao hé miệng. Đem đau nhức ngâm nuốt vào. Ôm Lâm Thất thân thể im ắng run rẩy. An toàn. Không có rắn. Lại có thể rất mau tìm đến. Vẫn là nàng dạng này người bình thường thể chất có thể đem Lâm Thất cõng qua đi địa phương. Trong sơn cốc này thật sự có sao? Giang Hiểu cũng không rõ ràng. Nhưng từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Hơn nửa ngày về sau, Giang Hiểu rốt cục chậm lại. Nàng lau đi thái dương mồ hôi lạnh. Vịn cây đứng lên tiếp tục đi. Cứ như vậy, Giang Hiểu cõng mất đi ý thức Lâm Thất. Một bước sâu một bước cạn hướng trong sơn cốc đi đến. Trong sơn cốc, có một tòa phi thường dễ thấy tế đàn. Thành lập ở giữa sơn cốc, chung quanh đại thụ vờn quanh. Trong sơn cốc tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương Giang Hiểu không có tìm bao lâu. Liền thấy tòa tế đàn này. Sau đó đương nhiên tránh đi nó. Dù sao loại này vừa nhìn liền rất chỗ đặc thù. Hoàn toàn không phù hợp Giang Hiểu cần an toàn. Không đáng chú ý, không có rắn chỗ nghỉ ngơi yêu cầu. Nhưng khi Giang Hiểu chật vật tìm một vòng linh xa cốc về sau. Phát hiện phù hợp ba yêu cầu này địa phương thật không có. trên người cảm giác bất lực càng phát ra mãnh liệt. Giang Hiểu biết mình không có lựa chọn nào khác cùng thời gian. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Mạo hiểm một chút, Giang Hiểu đem Lâm Thất đặt ở bên cây. Đem còn lại bột hùng hoàng toàn bộ tán tại chung quanh nàng. Nhìn thật sâu mắt nàng. Sau đó một mình hướng về tế đàn đi đến. Sớm tại Giang Hiểu ban đầu nhìn thấy tế đàn thì nàng liền phát hiện. Không biết ra với nguyên nhân gì. Tất cả rắn tại ở gần tế đàn nhất định phạm vi về sau. Đều sẽ quay đầu bơi ra. Tựa như là tế đàn chung quanh có một đạo vô hình đường ranh giới. Rắn tại chạm đến đường tiến kia về sau. Sẽ tự mình tránh đi. Cho nên muốn tránh rắn. Tế đàn nhưng thật ra là chỗ tốt nhất. Liền là quá khả nghi. Hơn nữa Giang Hiểu luôn cảm thấy tế đàn bên trên có một cỗ âm trầm gió mát. Nhìn qua liền làm người ta trong lòng bài xích. Không muốn dựa vào gần. Tế đàn cũng tính đặc biệt cao. Dưới đáy dùng khá lớn hòn đá lũy thành bình đài. Phía trên thả chút nguyên thủy dã tính gió tràn đầy tế tự vật phẩm. Từ khảo cổ cùng nghệ thuật góc độ đến nói lời. Coi là rất có đại biểu tính cùng thú thế văn hóa phong cách công trình kiến trúc. Nhưng là những thứ này. Che giấu không được tế đàn cùng tế tự hoạt động trên bản chất huyết tinh tàn nhẫn. Tại tế đàn trên cùng. Giang Hiểu gặp được một cái rất lớn lõm ao. Bên trong nguyên bản thịnh phóng chất lỏng đã khô cạn. Màu nâu đậm kết khối khắp toàn bộ ao. Nhất làm cho nàng đáy lòng phát lạnh. Là những thứ này màu nâu đậm kết khối tỏa ra nhàn nhạt dỉ sắt vị. Cùng kết khối ngưng kết cùng một chỗ vô số bạch cốt âm u. Nàng không dám tưởng tượng đã từng có bao nhiêu thú nhân chết tại cái này trong hồ. Lại có bao nhiêu thú nhân bị khô toàn thân huyết dịch. Rót vào trong hồ. Mới có thể lấp đầy ao máu này. Chỉ là trước mắt nhìn thấy. Cũng đủ để khiến sau lưng nàng lông tóc dựng đứng. Khó trách sẽ cảm thấy âm lãnh. Nơi này coi như toát ra cái tử hồn khô lâu cái gì. Giang Hiểu cũng hoàn toàn sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu như có thể, nàng thật không muốn đem Lâm Thất đưa đến nơi này. Nhưng bây giờ không có lựa chọn khác. Tòa tế đàn này tuy nói huyết tinh đáng sợ chút. Còn luôn có loại phía sau thổi tới âm trầm gió mát cảm giác. Khả năng không cần lo lắng đang nghỉ ngơi thì bị bầy rắn vây quanh. Nhắm mắt lại liền không có cơ hội mở ra địa phương. Trước mắt đến xem, chỉ có nơi này. Hơn nữa ngoại trừ huyết tinh đáng sợ điểm. Cái khác nguy hiểm cũng không có. Giang Hiểu hạ quyết tâm tuyệt đối không mang Lâm Thất lên tới trên cùng. Liền đợi tại tế đàn trên bình đài. Nàng trở lại Lâm Thất bên người. Cõng nàng lên tế đàn. Có tạm thời an toàn nghỉ ngơi địa. Giang Hiểu cho Lâm Thất băng bó xử lý tốt thương thế về sau. Đem gương mặt dán tại Lâm Thất ngực. Cảm thụ được chậm chạp nhưng đã rõ ràng nhịp tim. Nàng an tâm thở hắt ra. Về sau lại cho mình đơn giản xử lý dưới. Sắp đến cực hạn nàng miễn cưỡng góp nhặt một đống lá cây. Đem hai người chôn chắn gió. Giang Hiểu liền không kịp chờ đợi ôm Lâm Thất nhắm mắt lại. Cái này vừa nhắm mắt, cùng nó nói là ngủ mất, không bằng nói là ngất đi càng thỏa đáng. Trăng lên giữa trời, ban đêm rừng rậm còn có một số loài rắn đang chậm rãi du tẩu. Nhưng bản có thể tránh thoát tế đàn bọn chúng, đã sẽ không ảnh hưởng đến Giang Hiểu cùng Lâm Thất nghỉ ngơi. Giang Hiểu đang nằm mơ, nàng biết mình đang nằm mơ. Theo lý thuyết, người trong mộng, không quản trải qua chứ thế nào kỳ quái sự tình. Cũng sẽ không phát giác chính mình là đang nằm mơ. Thế nhưng Giang Hiểu hết lần này tới lần khác liền có loại cảm giác này. Nàng biết mình là thanh tỉnh. Cũng biết mình là đang nằm mơ. Biết mình thanh tỉnh là bởi vì nàng có thể rất bình thường suy nghĩ. Biết mình là đang nằm mơ là bởi vì nàng nhìn thấy đồ vật cổ quái như vậy mà siêu hiện thực. Nàng nhìn thấy thân thể chung quanh. Có thật nhiều sương mù màu đen quấn quanh. Nàng cùng Lâm Thất rớt xuống sơn cốc này. Cơ hồ đều bị sương mù màu đen lấp kín. Hiện tại cái này khắp sơn cốc sương mù. Đều tại hướng thân thể của nàng vọt tới. Những thứ này sương mù màu đen tràn vào thân thể của nàng. Mang cho nàng rất nhiều không thuộc về nàng cảm xúc. Phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, bi ai, không cam lòng, cừu hận, lời nguyền, oán giận. Rườm rà âm u tâm tình tiêu cực mãnh liệt mà đến, như muốn bao phủ linh hồn của nàng, đưa nàng bản thân ý thức đều cọ rửa hầu như không còn. Sau đó thân thể bị những thứ này tâm tình tiêu cực khu xử, trả thù nó chỗ cừu hận đối tượng. Những thứ này tâm tình tiêu cực tới cấp tốc, nhanh đáng sợ, Giang Hiểu cho là mình sẽ không chịu nổi. Thế nhưng trên thực tế, đương tâm tình tiêu cực chân chính đánh tới về sau, nàng lại phát hiện, những thứ này tâm tình tiêu cực đối với ảnh hưởng của nàng so với nàng tưởng tượng muốn thấp nhiều lắm. Hoặc là nói, linh hồn của nàng ý chí so nàng chính mình tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Đen nhánh tâm tình tiêu cực không cách nào đối với Giang Hiểu tạo thành nó muốn tổn thương. Chỉ có thể vô dụng quấn quanh lấy nàng. Sau một lát, thích ứng loại này tình cảnh, tâm tình tiêu cực đối với ảnh hưởng của nàng hạ xuống thấp nhất. Một chút hỗn tạp tại tâm tình tiêu cực bên trong mảnh vỡ bị nàng chạm đến. Không có dấu hiệu nào. Hoàn cảnh chung quanh từ đây là tâm tình tiêu cực đêm trăng sơn cốc. Đột ngột biến thành ban ngày. Hoàn cảnh vẫn là tế đàn, bất quá tế đàn chung quanh đứng đầy rắn thú nhân, bọn hắn ở chung quanh đốt lên cháy hừng hực đống lửa, cuồng nhiệt quỳ lạy chư tế đàn. Trên tế đàn, nàng nhìn thấy tràn đầy màu nâu đậm kết khối cùng sâm bạch hài cốt ao vẫn là trống không. Nhưng ở tế đàn phía dưới, rất nhiều rắn thú nhân bên ngoài thú nhân bị đánh gãy tứ chi ném ở nơi đó, như là đợi làm thịt súc vật. Cả người thượng tràn đầy lông vũ cùng cốt nha đồ trang sức rắn thú nhân nắm lấy chủy thủ. Cắt đứt bị đưa lên thú nhân cổ. Máu tươi tung tóe đến trên mặt hắn. Hắn lại sắc mặt như thường. Thậm chí trong miệng thốt ra lưỡi liếm liếm. Tế đàn thượng mặt khác mấy cái rắn thú nhân thì đè ép sẽ bị cắt đứt cổ thú nhân. Đem hắn bị cắt cổ ngả vào ao phía trên. Để dâng trào máu tươi chảy đến trong hồ. Vô số thú nhân chết tại tế đàn bên trên, đường ao bị máu tươi cùng thi hài lấp đầy. Tế tự bắt đầu, ngay tại tế tự rắn thú nhân không nhìn thấy, nhưng Giang Hiểu thấy rất rõ. Trước đó tràn vào trong cơ thể nàng đen nhánh xương mù chính một tia từ những thứ này bị Giota ết chết thú trên thân người chảy ra. Hội tụ đến trong sơn cốc, cái này mảnh vỡ đến nơi đây liền kết thúc, nhưng còn có rất nhiều mặt khác mảnh vỡ. Giang Hiểu lại đụng mặt khác mảnh vỡ. Lần này xuất hiện vẫn là trận này tế tự. Bất quá là tế tự kết thúc về sau. Tế đàn chung quanh rắn thú người đã rời đi. Tế đàn hơn mấy cái rõ ràng địa vị cùng mặt khác rắn thú nhân khác biệt rắn thú nhân ở giữa đối thoại. Thần sứ, triệu hoán, kết lữ. Giang Hiểu nhìn không thấy nét mặt của mình. Nhưng nàng biết, khẳng định hảo xem không đi nơi đó. Thậm chí có thể nói phi thường khó coi. Về sau còn có thật nhiều mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đứt quãng hợp thành một trận tế tự toàn bộ quá trình. Đương nàng từ nơi này kỳ dị cổ quái trong mộng tỉnh lại. Mở mắt thời điểm, trời đã sáng. Lâm Thất vẫn duy trì tư thế cũ nằm. Bị nàng ôm eo ôm. Hết thảy phảng phất đi theo tối hôm qua đồng dạng. Cái gì cũng không có cải biến. Thế nhưng Giang Hiểu lại biết. Có nhiều chỗ, không giống nhau lắm, tối hôm qua còn cảm thấy thân mật an tâm tư thế. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn mấy phần mất tự nhiên. Nói không nên lời là tâm tình gì. Giang Hiểu đem rán Lâm Thất tay rút ra. Từ mảnh vỡ bên trong, Giang Hiểu biết rất nhiều nàng đã sớm loáng thoáng phát giác được có gì đó quái lạ. Nhưng lại nói không nên lời vấn đề ở đâu sự tình. Tỷ như Lâm Thất tại sao muốn mang theo nàng tránh đi thú nhân khác? Bởi vì nếu như nàng một khi bị thú nhân khác kết lữ, liền sẽ bị trói định tại thú thế. Cũng không còn cách nào trở về. Tỷ như Lâm Thất vì cái gì tại rắn thú nhân vu xuất hiện thời điểm phản ứng kịch liệt như vậy? Bởi vì cái kia rắn thú nhân liền là chủ trì tế tự vu. Hắn vì sống sót nhất định phải đi theo chính mình kết lữ. Một khi mình bị hắn phát hiện, liền tất nhiên trốn không thoát bị cưỡng ép kết lữ. Lại tỉ như, Lâm Thất vì cái gì đối nàng rõ ràng đặc thù biểu hiện không có chút nào để ý, bởi vì nàng đã sớm biết. Chính mình không phải thú thế người, là thú thế trụ dân trong miệng thần sứ, mang theo cái gọi là bị thú thần ban cho kỳ lạ tri thức. Nếu như Lâm Thất một đã sớm biết toàn bộ lời nói, Như vậy Lâm Thất hết thảy có chút cổ quái biểu hiện đều có giải thích. Thế nhưng Giang Hiểu tình nguyện chính mình không chiếm được những giải thích này. Lâm Thất vì sao lại biết những thứ này? Từ vừa mới bắt đầu liền biết những thứ này nàng. Tại sao muốn giấu giếm chân tướng đi tiếp xúc nàng? Bảo hộ nàng. Lâm Thất thân phận đến cùng là cái gì? Giang Hiểu không cách nào ức chế trong đầu toát ra những thứ này mang theo hoài nghi tính chất nghi vấn. Nhất là nàng cảm thấy trọng yếu nhất một cái. Lâm Thất ở cùng với nàng. Thật là bởi vì Lâm Thất thích nàng sao? Hay là nói, chỉ là muốn một cái thuận tiện có thể tiếp cận lý do của nàng lấy cớ. Giang Hiểu gắt gao cầm nắm đấm, nói với mình đừng đi nghĩ quá mức bi quan ý tưởng. Lâm Thất không phải loại kia tâm cơ thâm trầm người. Thế nhưng suy nghĩ vẫn là không cầm được trượt hướng vực sâu đáy cốc. Lâm Thất, Giang Hiểu thì thào nói nhỏ. Lâm Thất liền là tại dạng này một cái khó nói là tốt hay là không tốt thời cơ. Tỉnh lại, nàng một ngẩng đầu, liền thấy Giang Hiểu nặng nề hai con ngươi. Một trận ý lạnh từ đuôi xương sống lưng lan tràn ra. Lâm Thất nuốt nuốt yết hầu, liếm một cái đôi môi khô khốc, khàn giọng nói. Sao? Thế nào? Giang Hiểu có chút híp mắt lại. Lâm Thất, ngươi có phải hay không? Biết tất cả mọi chuyện. Cái này, trực tiếp như vậy, cái này khiến nàng trả lời thế nào? Lâm Thất thận trọng thử dò xét nói. So, tỷ như nói, thời gian một năm, kết lữ, thần sứ, tế tự nghi thức. Giang Hiểu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thất hai mắt, chậm rãi nói ra mấy cái để Lâm Thất choáng váng từ. Sau khi nghe xong, Lâm Thất ánh mắt đều là hư, trong lòng cơ hồ nổ tung. Thiên thọ á. Thân phận bại lộ á, cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ngày 6, thế giới này rốt cục nhanh phải kết thúc. Đây là bài này dài nhất một cái thế giới. Dưới cái thế giới ngay tại cổ bảo cùng linh dị chi quanh quẩn ở giữa. Các vị muốn nhìn cái gì đấy? Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta phát ra bá vương phiếu Nga. Cách chương.